Vô thượng thần đế, chương 117, 117, điên cuồng đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, Mục Vân xuất ra đan phương nhị phẩm. Chỉ sợ là điêu gia, cuồng gia cũng ngồi không yên. Sẽ tham gia vào buổi đấu giá. Bán đan dược có gì tài ba? Trực tiếp lấy ra toa thuốc bán. Mới là thủ đoạn kiếm tiền nhanh nhất. Mà toa thuốc đối với Mục Vân một vị tiên vương ở kiếp trước. Thực sự như một bữa ăn sáng. Toa thuốc đan dược nhị phẩm. Hắn tùy tâm nhớ ra. Là có tới mấy vạn cái. Thiệu danh ngự. Ta lại muốn nhìn thử. Người có thể như thế nào? Phòng đấu giá càng ngày càng náo nhiệt. Người càng ngày càng nhiều. Cuối cùng. Bên ngoài phòng đấu giá thánh đan các. Mấy đạo nhân ảnh xuất hiện. Chính là mấy người thiệu danh ngự. Thiệu danh ngự. Uông Đông Vũ. Điêu Trấn Vân. Còn có mấy tên luyện đan sư và luyện khí sư thiệu danh ngự mang tới. Hừ, ta lại muốn nhìn xem. Mục Vân này có thể làm ra trò quỷ gì? Hai tay của thiệu danh ngự bắt chéo ở sau lưng. Đứng ở trước mọi người. Hắn không tin. Chỉ là một tiểu tử thối ở Bắc Vân Thành. Có thể xuất ra nhiều đan phương nhị phẩm. Toa thuốc đan dược tam phẩm như vậy tới đấu giá. Ha ha, Uông tộc trưởng, Điêu tộc trưởng. Không nghĩ tới hai vị cũng tới nơi này. Thật đúng là khiến ta kinh ngạc nha. Mục Vân trực tiếp làm lơ thiệu danh ngự. Đi hướng tiến đến. Hô to gọi nhỏ với Uông Đông Vũ và Điêu Trấn Vân. Dù sao Uông Đông Vũ và Điêu Trấn Vân cũng là lão hồ ly. Nhìn Mục Vân chào hỏi. Biết Mục Vân đang muốn chọc giận bọn hắn. Cũng không có để ở trong lòng. Mục thiếu gia không hổ là thiếu tộc trưởng Mục gia. Tuổi còn trẻ đã có bản lãnh như thế. Điêu Trấn Vân ha ha cười nói. Đâu có, đâu có. So với Điêu Á Đông thiếu gia thiếu tộc trưởng Điêu gia. Vẫn còn kém rất xa. Ngươi, Điêu Á Đông lại thua dưới tay Mục Vân trước mắt bao người. Hiện nay toàn bộ Bắc Vân Thành đều biết. Mục Vân còn dám nói ra lời này ở nơi đây. Quả thực là khiêu khích. Điêu tộc trưởng, đừng tức giận. Uông Đông Vũ ha ha cười nói. Mục Vân thiếu gia chính là người nổi tiếng là phế vật trong 10 năm. Hiện tại, loại bỏ được danh hiệu phế vật. Tự nhiên là thật đáng mừng. Vẫn là Uông tộc trưởng biết nói chuyện. Mục Vân cười đáp. Tuy ta là phế vật. Mang theo một đám tiểu phế vật. Đánh bại một đám thiên tài. Ừ, giống như Uông Vân Kỳ bị Diệu Tiên Ngữ đánh bại. Không biết nàng ta có bị đả kích hay không? Hiện tại, nàng ta đã luyện ra đan dược nhị phẩm chưa? Ngươi, Mục Vân, ngươi, tên phế vật này, nếu không phải Mục gia, ngươi vẫn là đứa con riêng ở Bắc Vân Thành. Căn bản sẽ không thể sống yên ổn. Cuối cùng, Điêu Trấn Vân không nhịn được. Mục Vân đánh bại Điêu Á Đông. Đoạn thời gian gần đây, Điêu Á Đông uể oải suy sụp, cả ngày dùng rượu sống qua ngày. Hoàn toàn mất đi ý chí phấn đấu. Đều là do Mục Vân ban tặng. Ngươi mắng ta phế vật. Mắng ngươi thì thế nào? Điêu Trấn Vân khẽ nói. Thánh đan các chính là thuộc về Thánh Đan Tông. Ta muốn tới thì tới. Ngươi quản được ta không? Không sao cả. Hừ. Điêu Trấn Vân. Ngươi lão hồ ly này. Chỉ là đan phương. Ngươi có tiền thì có thể đến mua. Bỏ xuống câu nói này. Mục Vân trực tiếp tiến vào trong phòng bán đấu giá. Từ đầu đến cuối, hắn xem thiệu danh ngự là không khí. Căn bản không để ý tới hắn. Tiểu tử thối, ta xem thử ngươi có thể kiên cường đến mức nào. Trong lòng thiệu danh ngự vô cùng tức giận. Trong Thánh Đan Tông, vô luận là đệ tử nội môn, thậm chí là một ít đệ tử tinh anh, nhìn thấy hắn đều phải khách khí. Mục Vân này chỉ là một châu chấu nho nhỏ ở Bắc Vân Thành. Thế mà không nhìn thẳng hắn. Đi, thiệu danh ngự mang theo đám người. Đi vào trong phòng bán đấu giá. Mọi người im lặng một chút. Ngay vào giờ phút này. Trên sàn đấu giá đại sảnh. Một thân ảnh đột nhiên đi lên. Mục Vân vỗ tay. Ra hiệu đám người an tĩnh lại. Các vị, hôm nay Mục Vân ta nguyện ý lấy ra 8 đan phương nhị phẩm. 2 toa thuốc đan dược tam phẩm. Tiến hành đấu giá. Những phương pháp luyện đan này đã được Thánh Đan các giám định. Ta nghĩ mọi người cũng không cần hoài nghi. Đó chính là tự nhiên. Thánh đan các ai có thể không tin? Đúng đấy, nếu là hàng giả, một phạt 10, chúng ta mua chúng đan phương giả, thánh đan các sẽ hoàn lại gấp 10. Mục Vân thiếu gia yên tâm đi, uy tín của thánh đan các, tất cả mọi người đều biết, nhanh bắt đầu đấu giá đi. Được, nghe được lời thúc giục của đám người, Mục Vân mỉm cười, dưới đài, bọn người Uông Đông Vũ, Điêu Trấn Vân lại không hiểu cho lắm. Danh dự của thánh đan các chưa từng có xuất hiện bất kỳ vấn đề nào ở Bắc Vân Thành mấy chục năm qua. Tiểu tử này, lại đang làm trò quỷ gì? Đã như vậy, hôm nay Mục Vân ta có lời muốn nói. Ánh mắt liếc nhìn đám người. Hắn mở miệng nói, hiện tại, Mục Vân ta bán đấu giá đan phương. Nhưng phàm là người Uông gia hay Điêu gia muốn mua, toàn bộ giá cả đều tăng gấp đôi. Người Uông gia và Điêu gia muốn mua phải trả giá gấp bội. Đây quả thực là trắng trợn nói cho Điêu Trấn Vân và Uông Đông Vũ rằng bọn hắn đừng mơ tưởng mua được toa luyện đan. Mục Vân, ngươi tên hỗn đản, nơi này là thánh đan các, không phải Mục gia của ngươi. Mục Vân, không nên quá phận, ngươi cho rằng Điêu gia ta lại cần đan phương của ngươi. Lời này vừa nói ra, dù tính tình của Uông Đông Vũ và Điêu Trấn Vân có tốt, cũng chịu đựng không nổi. Lời ta còn chưa nói hết, Mục Vân khinh thường nhìn vào hai người Uông Đông Vũ cùng Điêu Trấn Vân, cười lạnh nói, nhưng phàm là người mua đan phương lần này đều không cho phép có bất kỳ quan hệ nào với Điêu gia và Uông gia. Nếu bị ta phát hiện, thánh đan các sẽ tiến hành trừng phạt đối với hắn. Quy định này ta đã thêm vào trong quy tắc đấu giá thánh đan các. Ngươi Mục Vân nói như vậy, rõ ràng là nhằm vào Uông gia với Điêu gia. Hai người làm sao nhìn không ra? Xem ra, mâu thuẫn giữa Mục gia và Điêu gia với Uông gia đã càng ngày càng ca một trên thích. Người mới biết à, nghe nói một đoạn thời gian trước, Mục Phong Nguyên, Mục Phong Thanh hai vị trưởng lão Mục gia, mang theo gần nửa luyện đan sư, luyện khí sư Mục gia phản bội Mục gia, gia nhập vào Điêu gia. Khó trách đoạn thời gian gần nhất, trong Bắc Vân Thành, ta luôn có cảm giác mây đen bao phủ. Xem ra Uông gia, Điêu gia, Tần gia, Mục gia, quan hệ bốn đại gia tộc này cần phải thay đổi một chút. Chỉ sợ Bắc Vân Thành sắp xảy ra bão táp. Dù sao cũng mặc kệ, không phải chuyện của chúng ta. Dù có gió bão nổi lên, chúng ta có thể mua được một đan phương nhị phẩm, cũng đủ để gia tộc sinh tồn tiếp trong thời buổi hỗn loạn này. Trong Bắc Vân Thành, thanh danh hiển hách tự nhiên là bốn đại gia tộc. Gia tộc nhị lưu phía dưới bốn đại gia tộc chính là Tề gia, Mặc gia, còn có một vài gia tộc tam lưu, tứ lưu, đều sinh tồn giữa khe thở giữa bốn đại gia tộc. Mà toàn bộ phường thị Bắc Vân Thành, bao gồm một ít thành trấn cấp dưới, cũng không phải do toàn bộ bốn đại gia tộc khống chế trong tay. Những gia tộc nhị lưu, tam lưu này cũng giữ phần rất quan trọng. Lần này, hy vọng mọi người tuân thủ quy tắc. Nếu không, lực lượng thánh đan các, mọi người cũng hiểu rõ. Câu nói này của Mục Vân, có thể nói là uy hiếp, nhưng quả thật là như thế. Cách chương.